Mà Thế Đại trở về. Chương 1753, vây giết, chiến đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi này đã triệt để rời xa đại bộ đội. Trừ không chung một đường đuổi ngược lấy mà đến nhóm lớn phi hành zombie. Bốn phía vậy mà một cái zombie đều không có. Trống rỗng cực quỷ dị. Giang Lăng Nhược còn đang kiên trì toàn bộ lĩnh vực. Nhưng ở một đường lui về phía sau quá trình bên trong. Thứ năm tiểu đội thành viên đã thích ứng tới nắm chắc tốt tiết tấu. Mỗi khi Giang Lăng Nhược đem phi hành zombie bỏ vào trong lĩnh vực thời điểm. Bọn họ đều sẽ trước tiên vung ra vũ khí. Theo các cái góc độ đem trước mắt phi hành zombie trọng thương. Thậm chí có chút có thể nhất kích mất mạng. Chuẩn bị, tăng lớn tiến độ. Giang Lăng Nhược đâu vào đấy khống chế chiến cục. Ý chí cường đại lực cùng năng lượng. Làm cho cả lĩnh vực vách tường thời gian dài đều một mực ngăn trở đám này zombie. Quá bất khả tư nghị. Tất cả mọi người tại Giang Lăng Nhược thoại âm rơi xuống một khắc đều đột nhiên sách gấp tâm thần. Nắm chặt vũ khí dõi sát phía trước. Hoa, lĩnh vực vách tường bỗng nhiên mở ra một cái to lớn khe hở miệng. Mấy cái phi hành zombie không muốn sống hướng bên trong chui. Giữa lẫn nhau ngươi tranh giành ta đoạt. Từng trương miệng đầy răng nhọn miệng lớn. Kèn kẹt, cắn vào lấy. Muốn đem người bên trong loại toàn bộ cắn nát. Xoát, Giang Lăng Nhược to lớn liêm đao cái thứ nhất phát ra thế công. Vẫn như cũ là giơ tay chém xuống sắc bén một tước. Tới liền đem phía trước nhất một đầu phi hành zombie chém thành hai nửa. Phía sau nàng người tốt thì là phối hợp với tiến lên. Lẫn nhau hợp tác cùng hắn phi hành zombie quấn đấu. Tiến công phòng thủ quấy rối đều phối hợp hoàn mỹ. Rất nhanh những thứ này xông tới phi hành zombie thì toàn bộ biến thành đất thượng thi chồng chất. Cái đầu to lớn hình thể còn tại đó vô cùng có lực rung động. Giang Lăng Nhược không có lãng phí thời gian. Không ngừng đem lĩnh vực vách tường lúc mở lúc đóng. Liên tục không ngừng đem phi hành zombie thẻ lấy số lượng để vào. Cứ như vậy tại thứ 5 tiểu đội toàn thể nhân viên phối hợp xuống. Mặt đất zombie thi thể càng ngày càng nhiều. Xếp thành hai đóa tiểu sơn. Quảng cáo. Tại thời gian bên trong Giang Lăng Nhược lĩnh vực càng ngày càng yếu. Phạm vi bắt đầu không được thu nhỏ. Đến sau cùng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì. Chú ý, 5 giây sau mỗi người tản ra. Giang Lăng Nhược tại một khắc cuối cùng hạ lệnh. Dù là nàng năng lượng đã gần như không cách nào lại tiếp tục duy trì. Cũng y nguyên thanh âm tỉnh táo vô cùng. Thứ 5 tiểu đội người khác sớm đã ngờ tới sẽ có giờ khắc này. Bọn họ không có bối rối luống cuống. Mà chính là lập tức mỗi người thành đối đứng tại sắp chạy nhanh phương hướng khác nhau. Tản ra về sau liền không còn là đoàn đội tác chiến. Mà chính là muốn hình thành 3 năm người tiểu đội hình thức du tẩu chiến đấu. Còn lại phi hành zombie còn có rất nhiều. Bọn họ chỉ có thể dựa vào mảnh đất này điểm rừng cây cây cối đến quanh co tác chiến. Tán, Giang Lăng Nhược ra lệnh một tiếng. Đồng thời, hoa, một tiếng, toàn bộ lĩnh vực vách tường nhất thời biến mất. Xoát xoát xoát, thứ 5 tiểu đội 50 người nhanh chóng phân tán mà ra. Cùng phi hành zombie vọt lên đại mảnh bao trùm thời gian trùng hợp. Chỉ gặp đen nghịt nhất đại mảnh đập vào mặt, gần như trong nháy mắt liền đem cái kia giải đất phủ kín. Bốn phía thì là mỗi người chạy bên trong thứ 5 tiểu đội thành viên. Thỉnh thoảng lóe qua đao quang kiếm ảnh, chiến đấu nhìn qua càng kịch liệt. Giang Lăng Nhược tốc độ cũng cực nhanh, thoáng cái nhảy đến phụ cận một cái cây đầu cành. Đồng thời trong tay to lớn liêm đao không ngừng ở giữa không trung vung vẩy. Cắt rơi vô số màu đen vũ mao hoặc móng vuốt. Đây đều là đuổi theo mà đến phi hành zombie trên thân mang theo. Mà nàng mỗi qua một cái cây nhánh. Cái kia chỉnh cái cây đều sẽ thoáng cái bị đụng ngã. Thành đàn phi hành zombie chen chúc mà tới trong rừng mạnh mẽ đâm tới. Đem đại mảnh cây cối đều đụng gãy trên mặt đất. Chỉnh giải đất một mảnh hỗn độn không thấp hơn đại hình chiến dịch hiện trường. Phi hành zombie hình thể quá lớn, nhân loại hình thể quá nhỏ, thấy thế nào đều giống như bị xua đuổi một phương. Giang Lăng Nhược không tiếp tục hạ lệnh, một thân một mình không ngừng tại mỗi cái đầu cành phía trên nhảy vọt. giơ tay chém xuống lại là mấy đầu phi hành zombie trong nháy mắt tử vong. Những thứ này phi hành zombie cấp bậc đều so với nàng thấp. Dù là hình thể quá lớn, chỉ cần nàng phát huy không có thất thường. Mỗi một đao vung ra đều mang cực mạnh lực sát thương. Chỉ là zombie quần số lượng quá nhiều. Càng tại chỗ cao nhìn xuống, cái này chỉnh giải đất không gian đều bị chiếm hết. Vô luận là mặt đất một đám vẫn là giữa không trung chính phốc cánh. Giang Lăng Nhược ánh mắt rét run. Không có chút gì do dự theo chỗ cao đầu cành nhảy một cái mà xuống. Đồng thời trong tay ngân sắc lưỡi hái lưu quang đại phóng. Oanh, oanh, vài tiếng nổ tung giống như tiếng xé gió vang lên. Mỗi một lần ngân sắc lưỡi hái vung vẩy, đều mang hắc máu me phi hành zombie đầu lăn rơi xuống đất. Cùng, bành, một tiếng đại thể hình đập vào âm thanh. Giang Lăng Nhược cấp 10 tân nhân loại lực sát thương càng đáng sợ. Trừ trên thể hình không cách nào tránh khỏi thế yếu bên ngoài. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì một đầu phi hành zombie có thể gần nàng thân thể. Nàng muốn chạy trốn hoàn toàn có thể. Nhưng muốn giết sạch những thứ này số lượng khủng bố phi hành zombie lại không có khả năng. Thậm chí tiếp tục chiến đấu vết thương nhẹ trọng thương thậm chí nguy hiểm tính mạng cũng có thể. Chớ nói chi là tại chỗ hắn thứ 5 tiểu đội thành viên. Bọn họ đại đa số đều vẫn là cấp 7 tân nhân loại. Cũng may tiểu đội hình thức huấn luyện nhanh sói chiến đoàn tương đối thành thục. Thứ 5 tiểu đội toàn thể thành viên vô luận là có hay không xuất từ tam chiến đội. Đều là tinh anh bên trong tinh anh. Tại loại du kích chiến này bên trong phối hợp tuyệt hảo. Mở ra phân tán hình thức chiến đấu về sau cực thời gian dài bên trong. Cũng còn chưa có thương vong xuất hiện. Chỉ có mặt đất không ngừng tăng nhiều phi hành zombie thi thể. Thoáng cái phủ kín địa thật cao chất lên. Tốc chiến tốc thắng là phương pháp tốt nhất. Lại kéo dài thêm chỉ có bọn họ chờ chết phần. Đây là người người đều biết ý nghĩ. Quảng cáo. Chỉ là còn không chờ bọn họ nghĩ ra một cái tốc chiến tốc thắng biện pháp. Một cái một mực tại nơi xa xem chừng phi hành zombie bỗng nhiên bay lên không trung. Mang theo một đôi cơ trí trong con ngươi hung quang nổ chuồn. Sau đó không chút do dự hướng về nơi xa bay khỏi. Tốc độ nó nhanh đến kinh người. Để Giang Lăng Nhược một đao xông lên trước đều không đuổi kịp. Đội trưởng, một tên thứ 5 tiểu đội thành viên hô lên tiếng. Đầy dãy đều là hoảng sợ cùng bất an. Vừa mới đầu kia bay khỏi chiến trường phi hành zombie. Lộ ra lại chính là đi thông báo hắn zombie. Sau đó không lâu nơi này sẽ xuất hiện càng nhiều zombie đồng loại. Vô luận là phi hành zombie còn là trên mặt đất hình người zombie. Thậm chí là đáng sợ zombie thú cùng siêu cấp zombie. Giang Lăng Nhược tự nhiên rõ ràng điểm này. Lúc này nàng còn có cơ hội lựa chọn mang người rút lui chiến trường. Tiến về vòng tròn phụ cận cùng hắn tiểu đội tụ hợp cộng đồng giải quyết cái này một rắc rối. Nhưng ở lời ra khỏi miệng trong nháy mắt, nàng lại đổi chủ ý, nói. Tiếp tục 7 giờ đồng hồ phương hướng rút lui. Dứt lời, nàng liền cái thứ nhất tại phía trước mở đường. Một bên linh hoạt chạy nhanh tại trên đường. Một bên đem từng đầu cấp bậc không bằng nàng phi hành zombie chém giết ra một đầu máu đen con đường. Người khác cũng dần dần tập trung cùng sau lưng Giang Lăng Nhược. Không ngừng cùng chung quanh phi hành zombie đại chiến chém giết. Không có linh hoạt du tẩu ưu thế. Trong đội ngũ cũng bắt đầu có người thụ thương. Thậm chí còn có nghiêm trọng trực tiếp phục dụng chân quý zombie virus thuốc giải độc. May mắn có nanh sói hậu thuẫn cho bọn hắn to lớn tư nguyên. Theo ngân nước sạch đến các loại dược tề đều phối đủ. Nếu không lợi hại hơn nữa đội ngũ cũng khó có thể đi vào nơi này. Thậm chí lực lượng 10 phần cùng nhiều như vậy phi hành zombie chiến đấu thời gian dài như vậy. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.